Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi truyện trên kênh Đa Mỹ Tường Truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ nha. Xin mời tất cả các bạn nghe truyện Người Yêu Bí Mật Của Tổng Tài, giọng đọc Lãm, tập 2. Chỗ này cách thác nước không xa, bí mật ẩn mình sau mấy bụi cây bao quanh rủ xuống. Rất nhiều người bị bụi cây ngăn cản, căn bản không ai muốn đi tiếp, xem ở đằng sau nó là cái gì. Tuy rằng nằm giữa hoa viên, nhưng là một nơi nghỉ ngơi vô cùng bí mật. Phương Thị thoải mái ngồi xuống, một ngụm đồ ăn, một ngụm nước canh, thưởng thức bữa ăn trưa. Biết gì chưa? Tổng giám đốc vừa được bầu là một trong 10 người đàn ông độc thân hấp dẫn nhất Đài Loan đó. Thật sao? Ở đâu? Ở đâu? Đây đây đây, nhìn xem, chiếm trọn một trang báo luôn cơ đó. Ảnh chụp nhìn không có rõ, tổng giám đốc đẹp trai hơn như vậy nhiều. Không rõ mới tốt, như vậy nữ nhân bên ngoài sẽ không có mơ ước vọng tưởng đến tổng giám đốc. Còn nói bên ngoài gì nữa, nhân viên trong công ty có thể nhìn thấy anh ấy cũng không có nhiều đâu. Không phải chứ, hàng tuần đều có cuộc họp quản lý con gì. Cô nghĩ chúng ta có hy vọng được làm quản lý sao? Tính ra thì phó quản lý Hoàng ở phòng quan hệ khách hàng tương đối có hy vọng nhỉ? Hả? Đừng có nói đến nữa. Hơn nữa cô ta cũng chỉ là phó quản lý thôi. Thế nhưng tôi nghe nói, cuối tuần rồi, cô ta cùng tổng giám đốc đi ăn cơm đó. Có thể đi ăn cơm cùng tổng giám đốc. Hảo lãng mạn. Lãng mạn cái đầu cô đó. Nghe nói là chỉ ăn tối bàn chuyện công việc thôi. Mặc kệ là việc công hay là việc tư, có thể đi cùng với tổng giám đốc đã là hạnh phúc lắm rồi. Này, đừng có háo sắc như thế chứ. Phương Thụy trợn mắt, những người này vừa nghe tin tức về tổng giám đốc sẽ tới nơi này bình luận trao đổi một phen, cũng không thèm quan tâm người khác có nghe thấy mà khó chịu như thế nào. Tổng giám đốc kia có thể là ai? Tuy rằng bữa tiệc cuối năm của công ty cậu có thể nhìn thấy từ xa, nhưng lúc đó chỉ lo ăn thật nhiều, căn bản là chẳng nhớ kỹ mặt mũi của tổng giám đốc trông ra làm sao. Nói như vậy, nhân viên như cậu cũng thật là thất trách nha. A Luân, cậu có ảnh của tổng giám đốc không? Trần Thiên Luân lắc lắc đầu. Làm sao mà có được, tôi đâu có gả cho anh ta. Phương Thụy bị sặc cà phê. Cậu nói cái gì? Ai muốn gả cậu cho tổng giám đốc? Nếu thế, tôi giữ ảnh chụp của tổng giám đốc làm gì? Hay, tôi không có ý đó. Phương Thụy vội vàng xua tay. Làm nhân viên cho công ty Ân Dương, chúng ta cũng phải quan tâm đến lãnh đạo một chút chứ. Không phải cậu thầm yêu tổng giám đốc đó chứ? Trần Thiên Luân nháy mắt mấy cái. Thảo nào, cậu lại không có hứng thú với phụ nữ. À Luân chết tiệt, lại nói bậy bạ cái gì đó hả? Tôi không biết bộ dáng của tổng giám đốc như thế nào, thì không thể hỏi một chút sao? Đương nhiên có thể, nhưng mà có liên quan gì đến chúng ta đâu. Dù sao quyết định tiền lương là quản lý, tổng giám đốc không quản mấy cái này. À Luân, cậu quá hiện thực rồi. Hiện thực thì mới có cơm ăn chứ. Trần Thiên Luân vỗ vỗ vai của cậu cười hề hề nói. À Thụy, cậu xem chiếc vòng cổ của tôi mới mua này, trông thế thế nào? Nói xong, Trần Thiên Luân nhìn xung quanh, mở ra một chiếc hộp hình chữ nhật. Phương Thụy liếc mắt, không hứng thú nói. Rất đẹp. Này, đừng có nói cho có lệ vậy chứ. Trần Thiên Luân lấy khuỷu tay thúc cậu. Đây chính là quà tôi định tặng bạn gái đó, cậu nhìn xem. Là quà chia tay à? Không phải, là quà để tỏ tình. Không phải là cậu gặp mặt thất bại sao? Nhưng mà cửa hàng đó đang giảm giá đặc biệt, tôi cứ mua trước dự phòng. Cậu cũng quá lo xa rồi đó. Phương Thụy vô lực. Cái này gọi là lo xa. Trần Thiên Luân đắc ý nói. Bảo cô học 2-3 chiêu thì không chịu học, đến khi bạn gái chạy mất mới hối hận, cũng không phải đã muộn rồi sao? Tôi và Tống Vũ Dung chia tay không phải vì nguyên nhân này. Vậy thì là vì sao? Tôi nói cho cậu biết, nữ nhân đòi chia tay nam nhân đều có hai nguyên nhân chính. Là gì? Phương Thụy nhíu mày. Thứ nhất, nhu cầu vật chất không được thỏa mãn. Thứ hai, nhu cầu tình dục không được như ý. Trần Thiên Luân nháy mắt mà nói. Cậu nói không phải là lý do vật chất. Như vậy, A Thụy, có phải về phương diện kia của cậu không được không? Này, Trần Thiên Luân, trong đầu của cậu sao lại toàn phế liệu thế hả? Không phải phế liệu, nam nữ hoang ái là chuyện kinh thiên động nghĩa mà. Chúng tôi không phải là vì chuyện đó. Phương Thụy nghiến răng nghiến lợi nói. Được rồi, tôi hiểu mà. Trần Thiên Luân thấy nét mặt của cậu thay đổi, vội vàng hòa giải. Cậu nói không phải thì chính là không phải. Cậu còn dám nói nữa? Không nói. hai người đang nói chuyện gì vậy? Chi Động ngó đầu sang, nhắc nhở. Làm việc đi nè. Trần Thiên Lân ngoan ngoãn lùi về bàn mình. Phương Thị khẽ thở dài. Nói đến bạn gái cũ của Phương Thị, quả thật là một mỹ nhân. Hai người yêu nhau từ lúc Phương Thị học năm thứ tư, thậm chí là Phương Thị tham gia quân ngũ 2 năm, cũng không thay đổi. Cứ thế duy trì tình cảm tốt đẹp. Thế nhưng không ngờ, sau khi Phương Thị đi làm nửa năm, thì Tống Vũ Dung nói chia tay cậu. Vì sao? Phương Thị nhớ lại thần tình kinh ngạc của mình lúc đó. A Thụy, anh yêu em sao? Tống Vũ Dung sắc mặt bi thương nói. Tất nhiên là anh yêu em rồi. Sao lại hỏi điều đương nhiên như vậy? Không yêu mà gắn bó suốt 3 năm sao? Hiện tại vì muốn kết hôn với cô mà cậu rất cố gắng làm việc nha. Tống Vũ Dung lắc lắc đầu, ai oán nói. Vậy tại sao em không có cảm giác được điều đó? Phương Thị trong nháy mắt, kinh ngạc như bị sét đánh. Không cảm giác được những việc bạn trai nên làm, cậu đều làm, như tặng hoa, đứng đợi bạn gái dưới lầu, thậm chí mạo hiểm bất chấp mưa to, trình diễn một màn tặng quà ấm áp. Nói chung những việc nam sinh khác có thể làm, cậu cũng đã làm không ít. Vì sao em nghĩ anh không yêu em? Phương Thụy hỏi. Tống Vũ Dung chần chừ một chút, nói. Vì sao yêu nhau suốt 3 năm, anh cũng không bao giờ chạm vào em? Mỗi lần hôn đều như là chuồn chuồn lút nước. Cái này, Phương Thị nghẹn lời, vì anh quý trọng em. Thật sao? Tống Vũ Dung lạnh đạm cười. Thật sự là vì nguyên nhân này sao? Phương Thị rơi vào trầm tư, cậu chưa từng nghĩ tới chuyện này. Tuy rằng đồng nghiệp luôn giảng cho cậu mấy cái vấn đề này, rồi còn hỏi chuyện cậu và bạn gái, thế nhưng cậu chưa từng có suy nghĩ muốn chạm vào Tống Vũ Dung. A Thụy, anh không hề yêu em. Là vì chuyện này nên em nghĩ vậy. Bây giờ chúng ta làm là được rồi. Phương Thị nói. Không phải. Tống Phụ Dung nói. Em thừa nhận 3 năm nay anh rất tốt với em, ngày kỷ niệm cũng không quên. Nhưng mà anh không cảm thấy cách mình yêu nhau rất giống như kịch bản của tình yêu trên phim sao? Nghe những lời này, trán của Phương Thị toát mồ hôi lạnh. Làm sao Tống Phụ Dung biết được cậu dựa theo tình yêu bách khoa toàn thư mà làm theo chứ? A Thị, em mệt mỏi lắm rồi. Tống Vũ Dung thở dài nói. Trước đây là em theo đuổi anh, bây giờ hãy để em kết thúc mối quan hệ này. Tạm biệt. Này, Tống Vũ Dung. Nhìn bóng lưng của người yêu vội vàng chạy đi, Phương Thị vô lực tê dại mà ngồi xuống ghế. Vì sao lại như vậy chứ? Vì nhớ lại chuyện quá khứ mà thấy chán nản, Phương Thị lần này không có lòng dạ nào mà giúp Trần Thiên Luân tăng ca, mà đã sớm thu dọn đồ đạc, bước nhanh tới ga tàu điện ngầm. Trong sân ga, chật ních tò người đi làm về, Phương Thị vô thức lùi ra đằng sau một chút, trong lòng có chút mong đợi. Đã có 2-3 đoàn tàu chạy qua, chẳng mấy chốc trong sân ga đã vắng đi rất nhiều người. Phương Thị cắn răng lên tàu, trong lòng có chút thất vọng. Hay là sự đậu nành tiên sinh phải tăng ca? Phương Thị thầm nghĩ. Trời đất ơi, sao cậu lại cứ nghĩ về anh ta như thế? Trên tàu chen chúc toàn người là người, chóp mũi của cậu lấm tấm mồ hôi, nhất định là do đông người quá, nhất định là như thế. Lúc xuống tàu, Phương Thị nghĩ chắc hôm nay không thể gặp được sữa đậu nành tiên sinh rồi, mờ mịt theo dòng người đi ra ngoài, cậu lắc lắc bờ vai đơn bạc. Tiểu Thụy! Một âm thanh quen thuộc truyền tới lúc cậu đến cửa ra, Phương Thị bỗng nhiên ngẩng đầu. Á, sữa đậu nành tiên sinh! Lôi Khiếu tựa vào cột đèn bên cạnh cửa ga tàu điện ngầm, thần thái tiêu sói. Ai đi qua cũng không tự giác mà nhìn chằm chằm vào anh, thậm chí có hơi quá khích, mượn cớ đi tới đi lui trước mặt anh. Mà nam nhân anh Tuấn này dường như đã quen được người người chú ý. Anh sắc mặt lạnh Tuấn, luôn chăm chú nhìn cửa ra. Đến lúc Phương Thị đi ra, anh mới lộ ra gương mặt tươi cười. Gọi tôi Lôi Khiếu, hoặc là Khiếu được rồi. Phương Thị kinh ngạc, lập tức đỏ mặt. Cái này mới gặp nhau có 2 lần, gọi thân mật như thế có được không? Lôi cậu lắp ba lắp bắp đều không kêu ra được. Ý cười trên mặt của Lôi Khiếu càng đậm, so so đầu của Phương Thị. Anh nói, Lôi Khiếu, gọi thử đi. Lôi khiếu Phương Thị nhỏ giọng nói. Bỗng nhiên anh đưa tay ghé sát bên miệng của cậu nói. Nói lớn một chút, tôi nghe không có rõ. Đột nhiên Lôi Khiếu kề sát mình,

Ra khỏi quán, một hơi gió lạnh lẽo kéo tới. Phương Thụy không kìm được mà rùng mình một cái. Lôi Khiếu thấy như thế, thân thiết hỏi. Lạnh không? Không lạnh. Phương Thụy vội vàng trả lời. Nhà cậu ở đâu? Ngay tòa nhà, ở đầu phố bên kia thôi. Phương Thụy chỉ tay nói. Ừ. Lôi Khiếu gật đầu. Còn nhà anh? Lôi Khiếu trầm mặc không nói. Hai người sóng vai đi. Cách đó không xa có một tòa cao ốc sang trọng. Nhà tôi ở đây, có muốn lên nhà ngồi một chút không? Phương Thụy một bên lắc lắc đầu, trong lòng lại âm thầm rơi lệ. Vì sao chỉ cách hai ngõ mà khác xa nhau như vậy? Nhìn nhà người ta xa hoa hiện đại, nhìn lại căn hộ vừa nhỏ vừa cũ của mình. Thế giới này thật không công bằng mà. Tiểu Thụy, thấy sắc mặt của Phương Thụy không tốt, Lôi Khiếu lo lắng hỏi. Không sao. Phương Thụy lắc lắc đầu. Anh đang nói cái gì? Tôi nói cậu có muốn lên nhà tôi ngồi một chút hay không? Không cần, hôm nay cũng muộn rồi, anh nghỉ ngơi sớm một chút. Lôi Khiếu im lặng, cho đến giờ anh chưa từng mời ai vào nhà riêng của mình. Thế nhưng đối với Phương Thụy, những lời này đều tự nhiên nói ra miệng. Hiện tại bị cự tuyệt, trong lòng anh có hơi thất vọng. Vậy tạm biệt. Phương Thụy nghĩ cũng đã đến lúc phải chia tay. Lôi Khiếu lắc lắc đầu. Để tôi đưa cậu về nhà. Hả? Đây chẳng phải là chuyện chỉ có nam sinh mới làm với nữ sinh thôi sao? Mặt Phương Thị có chút không được tự nhiên. Tôi tự về nhà được rồi. Buổi tối sẽ rất nguy hiểm đó. Này, cậu độc lai độc vãng đã gần một năm, làm gì có nguy hiểm nào chứ? Bây giờ mới có 9 giờ hà. Hơn nữa trên đường còn đầy những người như thế, có gì mà nguy hiểm đâu chứ? Tuy trong lòng không cho là thế, nhưng Phương Thị khéo léo, không biểu hiện ra ngoài. Có thể tản bộ cùng Lôi Khiếu cũng là một chuyện tốt. Hơn nữa vòng tay vững chãi của người này thật sự làm cho cậu có cảm giác được an toàn. Lôi Khiếu đưa Phương Thị đến tận tòa nhà mới nói lời tạm biệt. Trời lạnh, vào trong nhanh đi. Phương Thị có chút do dự, có cần mời Lôi Khiếu lên nhà không? Nhưng chính mình vừa cự tuyệt lời mời của anh, bây giờ nói một đằng làm một nẻo cũng không tốt lắm. Nghĩ nghĩ như vậy cậu cười nói. Tôi lên đây, chúc anh ngủ ngon. Lôi Khiếu gật đầu. Ngủ ngon. Phương Thị bước được hai bước liền quay đầu. Cái kia. Sao? Lôi Khiếu ôm nhu cười nói. Làm sao vậy? Quên cái gì sao? Không. Chần chừ một lát, Phương Thị cắn răng nói. Về đến nhà thì nhắn tin cho tôi biết. Nói xong cứ như thế mà đi vào trong. Lôi Khiếu đứng tại chỗ, đến khi trên lầu có đèn sáng, anh mới cất bước rời đi. Lúc Phương Thị vào nhà, trong ngực tim đập thình thịch không ngừng. Mình thật là ngu ngốc, đang nói cái gì chứ không biết. Về đến nhà thì nhắn tin, đây là chuyện chỉ có người yêu mới làm thôi. Cậu nhẹ nhàng vỗ ngực, nỗ lực ức chế trái tim đang đập loạn của mình. Trời đất ơi, đừng có nhại nữa mà. Chỉ là hơn một người bạn một chút thôi. Cậu thoải mái tự nhủ với bản thân. Thế nhưng có thật sự chỉ như vậy hay không? Nếu thế, chứ đến chết cậu cũng không dám làm như vậy với A Luân. Bởi vì đơn giản bởi vì người kia là Lôi Khiếu, dạng lời nói kiểu làm nũng thế này rất tự nhiên mà nói ra khỏi miệng. Nghĩ như vậy, Phương Thụy nhíu mày, chỉ là bạn thôi, chỉ là quen bạn mới thì hưng phấn hơn bình thường một chút thôi. Đúng, rất bình thường, tuyệt đối không có gì khác. Cậu vừa an ủi chính mình, vừa làm một cốc sữa nóng, chậm rãi uống, sữa ấm chạy vào thực quản. Dần dần trấn an tâm trạng khẩn trương của cậu. Thời gian chờ tin nhắn thật sự rất dài. Cậu không có lòng dạ nào làm việc, cứ ở trong phòng đi tới đi lui không ngừng. Không biết qua bao lâu, có lẽ khoảng nửa giờ hay chỉ đầu vài phút, thì có tiếng điện thoại di động vang lên. Âm thanh tít tít báo tin nhắn tựa như là sét đánh. Phương Thị vội vàng mở di động kiểm tra. Tin nhắn mới: Sợ đồ nành tiên sinh đã về tới nhà. Đừng lo. Phương Thị nhìn mẫu tin nhắn ngắn ngủi, viết tiếp vài chữ, rồi lại xóa, rồi lại tiếp tục viết, lật qua lật lại không biết phải nhắn cái gì mới tốt. Nếu như không nhắn thì lại thật bất lịch sự, nhưng nếu nhắn thì nhắn cái gì đây? Do dự một hồi lâu, cậu viết được vài chữ. Đã nhận được, ngủ ngon. Rất nhanh lại có tin nhắn đến, sợ đồ nành tiên sinh. Đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Phương Thị nhìn màn hình điện thoại, cười ngây ngô hồi lâu. Quả nhiên ngày hôm sau, Phương Thị gặp Lôi Khiếu ở ga tàu điện ngầm. Cậu nhanh chân bước tới,

không có đôi co với cậu nữa. Này! Trần Thiên Lân đứng giữa sân ga, giơ chân muốn đạp. Cái tên nhát gan này. Nhưng mà đoàn tàu đã đi rồi, hắn chỉ có thể đi tới bên kia ngồi xuống. Ngày mai nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Khi đoàn tàu đi qua đường hầm, Phương Thụy bám vào tay vịnh, ngực có chút thấp thỏm chờ mong. Không biết hôm nay có gặp được Lôi Khiếu ở cổng ga nữa không? Bất quá hôm qua mình đã mời anh ta ăn cơm, cũng coi như là đã trả hết nợ rồi đi. Nếu hai bên không thiếu nợ nhau, người kia chờ mình làm cái gì nữa chứ? Phương Thụy một hồi hưng phấn, rồi lại lo lắng, thiếu chút nữa đã xuống lỡ trạm. Chờ lúc cậu mờ mịt theo dòng người ra tới ngoài trạm, trong lòng dường như có chút mất mát. Ở chỗ đèn đường ngày hôm qua Lôi Khiếu chờ cậu cũng không có, đưa mắt nhìn quanh một hồi đều không thấy. Phương Thụy tự an ủi rằng hôm nay Lôi Khiếu tan sở muộn, cậu mượn cớ đó dạo qua dạo lại sân ga một vòng. Qua nửa giờ sau nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh xuất hiện. Hai bờ vai của Phương Thụy trong nháy mắt rũ xuống, quả nhiên là tự mình đa tình. Cả đêm không ngủ tròn giấc, hôm sau đi làm trông cậu phờ phạc hẳn ra. Trần Thiên Luân mỉm cười hỏi, sao vậy A Thụy, hôm qua đánh trận cả đêm sao? Cả đêm cái đầu cậu đó, Phương Thị tức giận nói. Thật nóng tính nha, quả nhiên là không được thỏa mãn. Phương Thị trừng mắt liếc cậu ta, vùi đầu vào làm việc. Cảm thấy Phương Thị hôm nay là lạ, Trần Thiên Luân thông minh thức thời, không có trêu ghẹo cậu nữa. Không khí làm việc vốn luôn ầm ĩ náo nhiệt, đột nhiên có chút quỷ dị. Trưởng phòng Đinh Thiếu Ngạn ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người của Phương Thụy. Tin nhắn từ Đinh Thiếu Ngạn. Hôm nay tâm trạng của cậu không tốt sao? Gặp chuyện gì à? Khung chat không ngừng lóe sáng. Phương Thụy nhìn một cái, lập tức nở nụ cười. Cảm ơn, chỉ là ngủ không đủ thôi. Phương Thiếu Ngạn. Như vậy thì được rồi, làm việc tốt nha. Vâng, thưa sếp. Được cấp trên cổ vũ động viên, Phương Thị nhanh chóng tập trung tinh thần vào làm việc. Mặc kệ cậu có xem trọng Lôi Thiếu hay không, kỳ thật cũng chỉ là gặp gỡ một người xa lạ, không phải sao? Ca làm việc buổi sáng kết thúc, Trần Thiên Luân nhanh nhẹn xông ra bên ngoài. Phương Thị từ chối lời mời của đồng nghiệp, một mình cầm cặp lồng cơm, tìm đến căn cứ bí mật của riêng mình. Nhìn cây cối xanh tươi, tiếng nước chảy róc rách xung quanh, dần dần an ủi tâm tình của cậu. Này, biết tin gì chưa? Tổng giám đốc đi Mỹ rồi đó. Hả? Thật sao? Đi từ bao giờ? Mới hôm qua thôi, tôi tận mắt thấy tổng giám đốc bước lên xe công ty mà. Đúng đúng đúng, còn có trợ lý Chu đi cùng nữa. Trợ lý Chu cũng rất đẹp trai nha. Này, mấy chuyện đó cũng không có quan trọng. Thế cái gì mới quan trọng chứ? Quan trọng là con hồ ly tinh phòng quan hệ khách hàng cũng đi cùng đó. Cái gì? Nữ nhân này cũng thật không biết xấu hổ. Chẳng lẽ phải theo tận sang Mỹ giúp tổng giám đốc làm ấm giường sao? Tiểu Huệ, đừng có mà nói khó nghe như vậy chứ. Lời phụ nữ như phó quản lý quan chắc chắn sẽ khiến tổng giám đốc thấy chướng mắt. Tôi chỉ thay tổng giám đốc lo lắng thôi mà. Quả nhiên là ân cần chu đáo. Từ bao giờ cô thay tổng giám đốc lo lắng mọi chuyện vậy? Sắp thành phu nhân tổng giám đốc rồi sao? Cô đó nha, đừng có mà nói bậy nói bạ chứ. Một trận buôn chuyện đùa giỡn nhanh chóng qua đi. Căn cứ bí mật dần dần yên tĩnh như ban đầu. Tổng giám đốc, Phương Thị ngẩng đầu ngưỡng mộ, ước mơ không bao giờ thành sự thật. A Thụy, hôm nay tụ tập không có được vắng mặt đó. Trần Thiên Luân nháy mắt nói. Phương Thị gật đầu, đã là cuối tuần rồi, bình thường ở nhà cũng rất là nhàn rỗi, không bằng đi cùng giúp vui. Hôm nay đi đâu vậy? Chắc là đi ăn đồ ăn Nhật á. Trần Thiên Luân trông như là sắp chạy được miếng đến nơi. Bữa cơm trưa nên ăn ít một chút. Ăn nhiều một chút mới đúng chứ. Phương Thị lắc lắc đầu, mỗi lần ăn đồ ăn Nhật cậu đều ăn không có đủ no. Vậy trưa nay có muốn cùng tôi đi ăn quán mì không? Hả, lại nữa rồi. A Thụy, hảo huynh đệ à, cậu giúp tôi một chút đi mà. Trần Thiên Luân chắp hai tay mà nói. Nè, đừng có nói là hai ngày nay cậu toàn ăn ở mấy cái nhà hàng hạng sang đó nhé. Thẻ tín dụng hết tiền rồi hả? Trần Thiên Luân không biết xấu hổ gãi gãi đâu. Vẫn còn một khoản nữa chưa có trả hết. Thật là không có chịu nổi cậu luôn đó. Đang nói chuyện gì mà vui vậy? Đinh Thiếu Ngạn cầm ly cà phê đi tới. Trưởng phòng, bên cạnh công ty có một quán mì, anh từng vào đó ăn bao giờ chưa? Trần Thiên Luân nịnh nọt nói. Chưa.